Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô lại đau nhói như vậy, khi nào thì cô mới có thể từ xa quá khứ, bắt đầu cuộc sống mới mà không bị quá khứ chi phối đây? Mạc Mạc vẫn chìm trong dòng suy nghĩ của mình, đến khi có người vỗ vai cô mới hoàn hồn lại. Hoa Tử đang nhìn cô, đôi mắt thâm thúy có vẻ lo lắng. Mạc Mạc nhớ lại mình đã dùng Hoa Tử làm tấm chắn, mà anh ta cũng giải vây thay mình. Đang định mở miệng nói chuyện thì Hoa Tử lại nói: "Tôi không muốn nghe em nói câu cảm ơn hay câu xin lỗi đâu." Mạc Mạc mở miệng rồi lại khép lại. Đó chính là lời cô muốn nói. Anh đã đoán được, hình như nói vậy cũng không hay lắm. Mạc Mạc cúi đầu, tiếp tục đi. Hoa Tử lại vượt lên trước cản đường cô. "Em muốn đi đến cực nam luôn sao? Mặc dù vậy cũng không cần phải đụng vào tường nha." Mạc Mạc ngẩng đầu lên, nhìn lướt qua Hoa Tử, mới thấy cách một vách tường, cô đã đi vào ngõ cụt. "Anh... sao anh không nhắc tôi sớm?" Hai tay Hoa Tử ghì lên vai Mạc Mạc, bóng dáng cao lớn, bị kéo thật dài dưới ánh đèn. Anh nhìn xuống cô từ trên cao, tạo thành một vệt tối trên mặt cô. Anh nhìn chằm chằm vào cô, giống như đang muốn nhìn thấu linh hồn cô. "Phải làm thế nào mới có thể khiến em vui vẻ?" Giọng điệu của anh vẫn nhàn nhạt như đang bàn luận chuyện chúng ta ăn gì. Nhưng trong ánh mắt anh đều là vẻ tìm tòi nghiên cứu, giống như anh đang nghiêm túc nghĩ cách để khiến cô vui. Vui vẻ là thứ người khác có thể cho sao? Mạc Mạc nhịn không được nghĩ, có thể chứ, bởi vì cô nhìn thấy con mình sẽ thấy vui, nhìn thấy con sẽ cảm thấy hạnh phúc thỏa mãn. Hoa Tử thấy Mạc Mạc không nói gì, nên vỗ vỗ bờ vai cô và nói: "Được rồi, về thôi, tôi đi lấy xe, để tôi đưa em về." Mạc Mạc cũng không trì hoãn nữa, theo đường cũ trở về trước cửa nhà hàng. Lúc đang đi đến chỗ đậu xe, thì trong nhà hàng có người đi ra. Cả trai lẫn gái có khoảng 4-5 người, trong đó có một người đàn ông gọi Hoa Tử. "Tổng giám đốc Hoa, anh hay thật đấy, quẳng chúng tôi lại rồi tự mình đi lãng mạn với mỹ nữ đấy à?" Trong đó có một người phụ nữ cười nói: "Hoa Tử, không giới thiệu một chút đi à?" Hoa Tử rất không khách khí, ôm lấy vai Mạc Mạc, mặt không mang theo bất kỳ cảm xúc nào, rất tự nhiên giới thiệu: "Bạn gái của tôi, Mạc Tiêu Hữu." "Tôi không phải." Mạc Mạc nhịn không được lên tiếng. Hoa Tử không thèm để ý đến, khóe môi khẽ nhếch lên, nói với mấy người bạn kia: "Mặt cô ấy mỏng." Một người đàn ông hơi thấp một chút nói: "À, làm công tác giữ bí mật cũng không tệ. Giờ cũng sắp chiều rồi, bữa khác phải tạ tội vì đã thất hẹn đấy." "Được, chúng tôi đi trước đây. Tạm biệt." Mọi người chào hỏi rồi đi, chỉ còn lại Mạc Mạc và Hoa Tử. Mạc Mạc trừng mắt nhìn Hoa Tử, người đàn ông này đúng là không lãng phí cơ hội. Hoa Tử không thèm nhìn vẻ khinh bỉ của Mạc Mạc, dắt tay cô đi về phía bãi đỗ xe. Mạc Mạc nhìn Hoa Tử, nghĩ thầm cô nói với người nhà họ Sản, anh ta là bạn trai mình, không phải anh ta đã tưởng thật đấy chứ. Lên xe, Hoa Tử khởi động xe rồi đi. Lúc chạy trên đường, Mạc Mạc do dự một lát rồi mới nói: "Hoa Tử này, tình huống vừa rồi là do tình thế cấp bách, nên tôi có hơi lợi dụng anh. Anh đừng tưởng là thật nha." Hoa Tử lạnh lùng xì một tiếng: "Em thật là thẳng thắn." Mạc Mạc mặt dày nói: "Thẳng thắn là ưu điểm của tôi mà." "Mạc Tiêu Hữu, đi hay ở, khó khăn đến vậy sao?" Mặt của Hoa Tử rất nghiêm túc, chỉ nói một câu rồi không nói gì nữa. Trong lúc nhất thời, Mạc Mạc cũng không biết phải nói gì. Vì sao anh ta luôn đâm thẳng vào cõi lòng cô như vậy? Vì sao anh ta luôn có thể đoán được sự đau đớn cùng dằn vặt trong lòng cô cơ chứ? Hai ngày nay, Mạc Mạc đều nghĩ đến câu nói của Hoa Tử: "Đi hay ở, khó đến vậy sao?" Rất khó ư? Cô cũng tự hỏi mình. Buổi sáng khi đi làm, Mạc Mạc nhận được một phần điện tín. Mở ra mới biết là của Hoa Tử gửi. Cô nhìn thấy một tấm hình, một gọn núi. Mạc Mạc nhìn thật kỹ, đột nhiên lòng chấn động, níu lấy Tiểu Hàn ngồi cạnh hỏi: "Tiểu Hàn này, ngọn núi này có phải núi Mỹ Nhân Ngủ mà em hay nói không?" Tiểu Hàn nhìn thoáng qua rồi nói: "À, đúng vậy đấy. Ai gửi tới thế? Bạn của chị sao? Góc độ chụp của bức ảnh này rất đẹp. Nếu chỉ chạch một chút, sẽ không nhìn đẹp như vậy đâu." Mạc Mạc ngẩn cả người. Thật sự là núi Mỹ Nhân Ngủ sao? Thật là giống Mỹ Nhân Ngủ nha. Muốn eo có eo, muốn ngực có ngực. Tóc dài xõa ra phía sau, tạo thành một dãy núi chạy dài. Nếu như có tuyết trắng phủ lên, nhất định sẽ càng xinh đẹp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net